Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 120, thứ 74 chương tử vong chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như Từ Lang Quân dự liệu, cá cắn câu cá khó khăn, không ở mồi câu thơm ngọt vị mỹ, mà ở chỗ lòng nghi ngờ, chỉ có tiêu trừ nghi ngờ, làm cho con cá chính mình mắc câu, mới là trăm lần không sai chi diệu pháp. Bách Hỏa trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại lộ ra ngượng nghịu, nói. Vào núi chỉ có 3 con đường, mỗi điều đều có 10 dư danh bộ khúc gác nghiêm tra, ngươi là gương mặt lạ, sợ là hỗn không đi vào. Như thế cái vấn đề, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ngươi hôm nay lấy cái gì lấy cơ xuống núi? Ta đến giúp phu nhân mua điểm hương phấn. Tiền đường nhà ai hương phấn phô tối nổi danh? Tạ Hành Vu, người tới, mới vừa rồi mang Bách Họa tới được kia nam phó theo tiếng xuất hiện. Đi Tạ Hành Vu mua 10 hạp hương phấn, tái muốn làm một bộ bồi bàn quần áo đến. Nam phó phụng mệnh đi, Bách Họa hỏi, ngươi là tưởng, ra vẻ Tạ Hành Vu bồi bàn, tùy ngươi lên núi đưa hương phấn, này lý do nói đi thôi. Bách Họa cắn chặt răng, nói, được rồi, bất quá không thể chờ trời tối, phải đi hiện tại bước đi, nếu vào đêm, ngoại nhân căn bản không thể lên núi. Ban ngày, người này trầm ngâm nói, sợ không thể tiếp cận thác nước, vô phương, chỉ cần đến trên núi ta có thể tìm cái không có người phòng ở làm cho ngươi trốn tránh, đợi cho trời tối lại đi thác nước tra xét không muộn. Như thế thương nghị đã định, người này cũng là quyết đoán, chờ hương phấn mua hồi, thay đổi bồi bàn quần áo, phân phó vài câu, sau đó cùng Bách Họa ra khỏi thành. Bọn họ chân trước mới vừa đi, người trong viện đã bận việc đứng lên, một người đầu lĩnh bộ dáng đứng ở bậc thang, tùy tiện hô. Đi rồi, đi đem địa lao vịt nhà mang theo, lão quy củ che mắt miệng cũng chặn, không cho phép ra tiếng, tất cả đều đưa bên ngoài trên xe. Còn có ta con mẹ nó nói lại lần nữa xem kia nữ nương không cho chạm vào. Ai tái đang bị giam giữ người khi động thủ động cước chiếm tiện nghi cẩn thận chính mình chứng. Tiền đường thổ ngữ, đem buộc đến người coi là vịt nhà ý tứ là có thể dưỡng phì ăn thịt. Hành chủ, người nói chúng ta làm này mua bán đến cùng có hay không phổ a? Mọi người trói lại lâu như vậy, là giết là thả, nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn a, được xưng là hành chủ mắt lé nhìn bên người tinh siêu hán tử, nói. Người biết cái gì, chúng ta cầm tiền làm việc ấn ngày tính công, hắn thuê càng lâu chúng ta kiếm càng nhiều. Mắt thấy đến cuối năm, các huynh đệ đều nhiều hơn chi tiêu. Ta còn ước gì này việc không xong, nhiều kiếm một ngày là một ngày. Nói là nói như vậy, tình siêu hán tử vẻ mặt sầu lo, vuốt râu trên cằm, nói. Nhưng ta mấy ngày này trong lòng hoảng loạn bất an, thấy việc này lộ ra kỳ quái. Hành chủ, có thể hay không chọc cái gì người không nên dây vào. Chúng ta lén tán gẫu quá, hắn không có tiền đường khẩu âm, hẳn là phần đất bên ngoài tới được thực xảy ra chuyện, vỗ mông rời đi không vướng bận. Khả chúng ta không giống với A, chúng ta đều là ở tiền đường có ra có thất, đừng tinh không nếm đến bao nhiêu, ngược lại đầu dính một thân tao khí. Liền ngươi tâm tư trọng, đều hơn một tháng, nếu chọc người không nên dây vào, sớm con mẹ nó đánh tới cửa đến đây, còn dùng đợi cho hôm nay. Hành chủ mắng, mau cút đi chăm sóc lần này đổi địa phương, còn phải giống lần trước giống nhau, thần không biết quỷ không hay, không thể ra một điểm sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang từ không trung lóe ra, hành chủ đầu nhất oai, quay tròn lăn đến mặt đất, máu tươi phóng lên cao, đem toàn bộ sân che đậy ở đầy trời huyết vũ dưới. Tình siêu hán tử há to miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt này một màn, đầu óc trống rỗng. Bên người không biết khi nào hơn một nữ lang áo trắng thắng tuyết, trong tay liêu ba kiếm lóng lánh chói mắt quang mang, hoành đặt tại trên cổ, lạnh lùng hỏi. Các ngươi bắt tới người giam ở nơi nào? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn lớn tiếng kêu cứu, đã thấy lại có một trung niên nam tử theo phía sau đỉnh chỗ cao bay dừng ở trong sân nhỏ, thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua ở trong đám người, không thấy như thế nào động tác, mười mấy người cứ như vậy im hơi lặng tiếng ngã xuống đất không nổi. Sau đó theo bên trong mở ra đại môn, nhiều áo xanh trường đao bộ khúc vọt tiến vào, phân ba người tiểu đội các theo một phương, nháy mắt đã khống chế toàn bộ thế cục. Ta nói, mọi người nhốt tại mặt sau địa lao, nữ lang minh giám, chúng ta vẫn sành ăn hầu hạ, không dám bạc đãi bọn họ. A, giơ tay chém xuống, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Tả Văn đã đi tới, nhìn mặt đất hai cổ thi thể, thở dài, nói. Này hai người là mọi người đầu mục, có lẽ có thể hỏi ra cái gì đến, giết đáng tiếc. Bắt nạt nhỏ yếu, chết không đáng tiếc. Vạn Kỳ trở về một câu, nói. Tả Lang Quân cứu người quan trọng. Tả Văn không cần phải nhiều lời nữa, dẫn người đến địa lao cứu ra Bách Họa gia quyến, may mắn trừ bỏ Bách Họa mẫu thân mất hai mắt hai ngón tay, ca ca mất một bàn tay ngoại, người khác không có đã bị thương tổn. Trải qua đột kích thẩm vấn, biết được này đàn phỉ nhân đều là tiền đường quanh thân du hiệp nhi, hành chủ kêu Tào Tăng chính là bị Vạn Kỳ một đao chém bay đầu kia khổ chủ. bọn họ tháng trước chịu người tiền tài thuê, đến Chu thôn trói lại bách họa gia quyến, sau đó vẫn trông coi đến nay. Về phần thuê bọn họ người kia cũng không biết thân phận lai lịch, dù sao này đám du hiệp nhi có sữa chính là nương, ai trả tiền nhiều, liền cho ai bán mạng, không có gì nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì đến. Đưa bọn họ tất cả đều giam giữ đến Quách phủ một chỗ nhà cửa, Tả Văn cùng Vạn Kỳ bí mật hộ tống bách họa gia quyến đến một bí mật chỗ ở an thân. Cùng thời gian, Minh Ngọc Sơn nghênh đón bách họa cùng hóa thành bồi bàn người nọ. Hắn mặc màu xanh đoàn bào, cố ý còng xuống thân hình, chợt vừa thấy đi tựa hồ là Tạ Hành Vu bồi bàn không thể nghi ngờ, nhưng thần sắc gian khuyết thiếu kính cẩn cùng thưa dạ hơi hơi tiểu nhân hình dạng, vừa đến giao lộ đã bị trông coi bộ khúc hỏi nhiều vài câu. Bách họa luôn luôn tính tình đại liệt, ở Chiêm Văn Quân bốn bên người thị nữ người trong duyên tốt nhất, cười nói. Tiểu Dực, ta mang đến người, ngươi cũng dám rong dài. Có phải hay không tháng này bổng tiền không nghĩ muốn, bị gọi Tiểu Dực bộ khúc cợt nhà nói. Nào dám đâu, bách họa a tỷ tâm địa tốt nhất, há có thể cắt xén chúng ta bổng tiền. Không nhiều cấp cũng đã là ông trời không mắt đâu, thiên ngươi có thể nói. Bách họa theo trong túi lấy ra mấy chục tiền, ném cho Tiểu Dực nói. Cầm mua chút rượu, ta thỉnh mọi người uống. Bất quá tan tầm, đang trực uống rượu bị thập thư bắt đến, cái gì kết cục không cần ta nói đi. Nhớ tới thập thư sắc mặt, Tiểu Dực không tự chủ được đánh cái rồng mình, nói. Nhớ kỹ, Tạ A Tỷ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong tránh ra đường, thỉnh hai người thông qua. Bách họa nhìn người nọ liếc mắt một cách, thấy hắn thần sắc như thường, không có chút hoảng hốt, không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là căn bản không đem Quách thị để vào mắt, trong lòng nhất thời lau mồ hôi, có điểm không yên, trên núi bố trí đến cùng có thể hay không như nguyện. Vào sơn trăng, một đường đi tới thỉnh thoảng có người hướng bách họa vấn an, nhưng thật ra không có người chú ý đi theo nàng phía sau người nọ. Đến một chỗ ở tây bắc phương tới gần vách núi đen hẻo lánh tiểu viện, người nọ mạnh mẽ dừng bước chân, đứng ở cửa biểu tình hồ nghi. Bách họa quay đầu lại kinh ngạc nói, làm sao vậy, người nọ hai mắt dài nhỏ, mị thành tiểu phùng, đánh giá này gian tiểu viện nói. Đây là cái gì địa phương, vốn là tiểu lang xem xét vách núi mặt trời mọc tòa nhà, sau lại tiểu lang bất hạnh mất, lang chủ đau lòng không thôi, tuy rằng không có phong này trạch nhưng là dần dần bỏ hoang. Bình thường không có người lại đây, người trốn ở chỗ này tái toàn bất quá. Quách Lễ đột nhiên tử vong là mọi người đều biết việc, cho nên bách họa lời nói không có một chút lỗ hổng, tương phản còn thập phần hợp lý, ai cũng sẽ không nghi ngờ, đến nơi đây đến. Cho nên người nọ do dự hạ chung đánh tan lòng nghi ngờ theo bách họa đạp đi vào. Một bước bước vào tử vong chi môn, cách chương.